Chương 69, Vĩnh viễn ước định. Ta đã trở về dù gì cùng thật cầm ở Mina Sơ nhà huyền quan đỉnh, bắt đầu đổi giày. A Kỳ có từ phòng khách ra đón, chứng kiến dù gì đứng bên người một cái xa lạ thiếu nữ, nhiệt tình nói rằng. Hoan nên trở về, à, tới một vi khách nhân A quấy rầy, ta là cùng xạ cái tiền bối ở trường học phía sau lưng, thiên giã mỹ tịch thiên giã lễ phép bái một cái, trả lời. Ở dù gì cùng thật cầm đồng thời khôi phục ký ức sau, nguyên bản cũng không tất lại chịu dù gì uy hiếp thiên giã, vẫn như cũ lặng lẽ theo hai người tới mì nạ sờ ra. Dù gì mặc dù không rõ bạch, vì sao rõ ràng chứng kiến thật cầm thu được hạnh phúc nàng, còn sẽ cùng với chính mình, có thể lại không có lên tiếng hỏi. Có thể, nàng là muốn gặp kiểm chứng đến thật cầm kết cục sau cùng đi a, hoan nghênh, mời vào đi ạ. Kỳ có lộ ra nụ cười ấm áp, cho thiên giã chuẩn bị một đôi dép. Thiên giã lần nữa lễ phép bái một cái sau, đổi giày cùng dù gì đi vào phòng khách. Đi ngang qua ạ kỳ có bên người thời điểm, dù gì thấp giọng nói một câu. Ạ kỳ có, đêm nay chuẩn bị thêm một người cơm tối, thiên giã về sau sẽ ngủ ở nhà của chúng ta ừ. Ta biết rồi, nghe được dù gì cùng ạ kỳ có nói nhỏ, thiên giã có vẻ vô cùng bình tĩnh, ở đi tới phòng khách sau, ngay cả túi sách cũng không có thả, sẽ đến điện thoại bên cạnh bấm ra bên trong dãy số. Đối với người nhà nói rõ chính mình từ hôm nay bắt đầu sẽ ngủ ở mì nạ sở ra sự tình. Đương nhiên, sử dụng mượn cớ là ở tại nhà bạn hết ý, thiên giã người nhà cư nhiên đồng ý cái này cũng không kỳ quái. Thiên giã bởi vì là quá khứ bi thống từng trải mà phong bế tim của mình, không muốn cùng bất luận kẻ nào kết giao bằng hữu. Ở trường học quá cô độc giáo sợ nụ sống, ở nhà cũng hoàn toàn là một người xa lạ. Con gái như vậy có thể giao cho một người bạn. Hơn nữa ở vẫn là vị kia mì nạ sở phu nhân trong nhà, có thể trở thành nàng đi ra bóng ma trong lòng cơ hội. Đương nhiên, sau đó còn cần ạ kỳ có đi che lấp mới được. Mì nạ sở A-di, ta mụ mụ muốn cùng ngài nói giao phó xong mình sự tình sau. Thiên giã đứng đối nhau ở hành lang cửa và ạ kỳ có nói rằng, đã từ rủ gì đạt được đến ám thị ạ kỳ có đi vào, nghe điện thoại bắt đầu cùng thiên giã mẫu thân nói chuyện với nhau. Có ạ kỳ có ra ngựa. Thiên giã ở tại mì nạ sở ra sự tình rất nhanh thì định rồi tới. Để thật cầm cũng cùng thiên giã mẫu thân nói mấy câu sau, xác nhận thiên giã quả thật có một người bạn, thiên giã mụ mụ cũng rốt cuộc yên tâm tới. Nữ nhi rốt cuộc đi ra phong bế mình lao tủ, cái này so với hết thể đều tốt. Sau khi cúp điện thoại, ạ kỳ có đối với dù di hỏi. An bài thiên giã ở phòng nào ta xong đi chuẩn bị giường chiếu, thiên giã cùng thật cầm ở cùng một chỗ là được. Tuy là hiện tại các nàng còn xưng không phải bằng hữu, có thể tin tưởng rất nhanh thì đúng rồi. Dù gì nhìn đang cùng thật cầm cùng nhau đùa lấy chỉ con mèo nhỏ thiên giã, tuy là vẫn như cũ không có thể thấy nàng sinh động biểu tình, nhưng hắn tin tưởng, cách ly thiên giã lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười một ngày, đã không xa. Con mèo này ạ kỳ có tựa hồ lúc này mới chú ý tới chỉ như mèo nhỏ, hỏi. Là vâng đúng thật cầm nhận được, nuôi nó sẽ không có chuyện gì đi. Dù gì giải thích. Lấy ạ kỳ có tính cách, nói vậy không cần một giây đồng hồ liền sẽ đồng ý đi. Không ra hắn sở liệu, ạ kỳ có một giây đồng hồ quy tắc ai đến cũng không cự tuyệt. Không thành vấn đề, thật tốt quá, ạ kỳ có giỏi nhất thật cầm lập tức hoan hô lên, chỉ tiểu miêu bị ném thật cao, phát sinh miêu miêu tiếng kê ơ. Chỉ chốc lát, đang ở lầu trong phòng của mình làm bài tập nảy ủ kỳ tiểu như cùng hỏi mùi máu tươi cá mập không phải, là ngửi được mùi cá miêu giống nhau, trong nháy mắt từ lầu chạy trốn tới. À, tiểu miêu chứng kiến thật cầm tay bên trong tiểu miêu sau, lấy ngạ hổ chụp mồi khí thế vọt tới, đoạt lấy tiểu miêu dùng sức dùng khuôn mặt liếm. Tiểu miêu phát ra khả ái ố minh lệnh nầy ủ kỳ động tác càng thêm điên cuồng. Thân là yêu miêu điên cuồng nầy ủ kỳ, từ giải quyết rồi miêu dị ứng chứng sau, cũng rất muốn nuôi một chỉ tiểu miêu, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội, lần này cuối cùng là được như nguyện. Bất quá, nhìn tiểu miêu thống khổ dáng vẻ. Dù gì không thể không đem nàng mạnh mẽ kéo ra, thật cầm lập tức đem chịu khổ trà đạp tiểu miêu cứu tới. À, tiểu miêu cho dù bị dù gì đỡ, nầy ủ kỳ vẫn như cũ đang liều mạng dùng rằng, hai tay hướng phía con mèo nhỏ phương hướng qua quýt bay lượn. Nhìn nàng cái này mê bộ dạng, dù gì đối với ạ kỳ có ném ánh mắt xin giúp đỡ. Ạ kỳ có hướng về phía nầy ủ kỳ dựng lên một cây ngón cái. Từ hôm nay bắt đầu, cái này chỉ tiểu miêu chính là chúng ta ra bên trong một thành viên, nếu như bởi vì nguyên nhân của ngươi mà khiến nó đối với cái nhà này sản sinh sợ hãi, từ mà chạy trốn, từ nay về sau, trong nhà liền vĩnh viễn không cho phép nuôi miêu. Tiếng nói của nàng vừa, bị lấy ánh mắt nảy ủ kỳ lập tức trừng lớn con mắt, đình chỉ dãy rủa. Ô ô, ta biết rồi, quả nhiên vẫn là ạ kỳ có nhất có biện pháp. Dù gì thở dài, buông lỏng ra nảy ủ kỳ thân thể. Nảy ủ kỳ cô nén nhào tới xung động, hướng về phía tiểu miêu hỏi. Nó tên gọi là gì? Dù gì cùng thật cầm hai mặt nhìn nhau, bởi vì xảy ra nhiều như vậy sự tình, kết quả hoàn toàn quên chuyện này. Khao y, cái này, còn không có quyết định đây, tất lại không biết ạ kỳ có thể hay không cho phép nuôi nó, liền hiện tại bắt đầu đặt tên đi. Nảy ủ kỳ lập tức vỗ tay nói. Thấy rối loạn bình tức, ạ kỳ có trở lại chủ phòng, chỉ chốc lát trở về, tay cầm một cái đĩa sữa bò cùng cá khô. Trong lúc này, dù gì cũng sắp thiên giã giới thiệu cho Nảy ủ kỳ, biết được trong nhà lại muốn nhiều hơn một vị khách trọ, Nảy ủ kỳ có vẻ phi thường hài lòng. Mà nàng ấy thong dong hào phong cá tính, cũng để cho thiên giã nội tâm khẩn trương hơi chút thả không ít. Vô luận là ạ kỳ cỏ vẫn là nầy ủ kỳ, cho nàng ấn tượng đều phi thường tốt, để cho nàng cảm thấy một so với trong nhà còn muốn ấm áp bầu không khí. Bốn người ngồi ở phòng khách sofa, nhìn ở giữa cái bàn ăn cá khô, liếm sữa bò tiểu miêu. Nói đến chính đề, đặt tên đi hử, ngươi muốn một cái tên là gì đây, nhất định không thể bị thật cầm kém a. Thật cầm đùa với tiểu miêu nói rằng, tuy là khôi phục ký ức, có thể nàng tựa hồ tương đương thích xạ họa tạ gì thật cầm cái tên này dáng vẻ, hoàn toàn không có cải danh ý tưởng. Tuy là dù gì đã lợi dụng lực lượng của chính mình, hô hoán chân chính xạ họa tạ gì thật cầm về tới đây, bất quá đến lúc đó cho nàng giải thích một là được. Khi còn bé tình nhân trong ngộng xạ họa tạ gì thật cầm, hiện tại hẳn là lớn lên thành một cái thành thuộc xinh đẹp đại mỹ nhân đi. Đưa nàng cùng trước mắt cái này tiểu trạch độ thật cầm đặt chung một chỗ, chắc là một loại tuyệt diệu hưởng thụ đi. Trong đầu đảo tưởng đem một đại một hai xạ họa tạ gì thật cầm bày ở một chỗ hát tình cảnh, dù gì phun ra một câu chửi thề, đề nghị. Đã bảo bánh bao như thế nào người không phải thích nhất sao, thích đến là ưa thích, nhưng thức ăn tên không được. Thật cầm lắc đầu, thiên giã cùng nảy ủ kỳ, một cái mới đến, một cái ngơ ngác nhìn tiểu miêu, cũng không có phát biểu ý kiến. Dù gì suy tư mấy giây, dựng thẳng lên ngón tay cử ra một cái vi diệu tên. Vậy gọi tờ rổ si ẹt đi. Vật gì vậy thật đáng yêu đi, tờ rổ gọi nói. Thế nào, siêu cấp đề cử a ử, khả ái nhưng thật ra, nhưng tên này chắc có một nguyên do chứ đến không có gì đặc biệt căn nguyên ử, bất kể, nói chung nghe không sai là được. Thật cầm ôm lấy tiểu miêu cử qua đỉnh đầu, quyết định tên của hắn. Từ hôm nay bắt đầu ngươi đã bảo tờ rổ á, được rồi tựa hồ là nói đã biết tựa như, tiểu miêu meo meo mà kêu một. À, tờ rô nầy ủ kỳ mị lấy con mắt đứng lên theo, cùng thật cầm cùng nhau chạy đến lầu 2 gian phòng của nàng, đi bồi tiểu miêu không phải, là tờ rô quen thuộc hoàn cảnh đi. Ở các nàng đi rồi, thiên giã mới khe khẽ mở miệng. Ta nhớ được không sai, da lạc tây khắc nhưng thật ra là một loại Nga liệu lý, bên trong thịt, bên ngoài bao đồ đạc sau đó tạc, xem ra cùng bánh màn thầu giống nhau. Thật ra thì vẫn là bánh bao ý tứ đi. Đúng vậy, dù gì quay đầu bông lòng thừa nhận, thiên giã khỏe miệng lập tức mơ hồ có quáp. Ngươi thật đúng là một cái quá đáng tên đây ha ha, cảm tạ khích lệ bất quá, nếu như ta là như thế quá đáng một tên, ngươi tại sao muốn theo tới đây? Dù gì vẻ mặt mập mở tiến đến thiên giã phía trước, chăm chú nhìn chầm chầm nàng con mắt. Thiên giã trầm mặc không nói, từ từ đóng con mắt. Nhìn nàng tờ này tinh xảo gò má, dù gì chậm rãi cúi đầu. Hôn vào hai mảnh màu hồng cánh ngôi, nhẹ nhàng mút thỏa thích lấy. Thiên giã nắm chặt nắm tay, thân thể căng quá chặt chẽ, nhưng không có áp dụng bất luận cái gì phản kháng. Dù gì kéo dài hôn thiên giã mềm mại cánh ngôi, đầu lưỡi ở mặt qua lại liếm láp, trong suốt nước bọt ở mặt bôi lên ra, phản xạ nhàn nhạt sáng bóng. Nguyên vẹn thưởng thức một phiên thiên giã môi anh đào sau, dù gì bắt đầu rời đi trận địa, dọc theo mượt mà bà, hôn phía kia sáng trong cổ. Làm bờ môi của hắn đi tới thiên giã hầu, dự định cởi ra y phục của nàng thời điểm, thiên giã thân thể rốt cuộc bắt đầu run rẩy. Cảm thụ được trưởng hai luồng mềm yếu run rẩy, dù gì cách y phục ở trên thiên giã bộ ngực cắn một cái. A, thiên giã phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, chợt mở mắt nhìn nhẹ nhàng cắn chính mình bộ ngực dù gì, gương mặt rốt cuộc nổi lên lưỡng đạo đỏ hửng nhàn nhạt. Rốt cuộc đến phản ánh dù gì cười, phun ra lưu một cái rõ ràng ướt át dấu vết đồng phục học sinh. Ly khai thiên giã thân thể. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Giống như người đáng yêu như vậy nữ hải, muốn tế tế thưởng thức mới được đây đương nhiên, nếu như ngươi sợ, có thể chạy trốn ta không có chạy trốn đấy. Thiên Dạ kiên định nhìn dù gì. Trừ phi ngươi đầu tiên trái với ước định, nói cách khác, muốn vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Ý tứ dù gì cùng Thiên Dạ ước định là, hắn để thật cầm hạnh phúc, Thiên Dạ liền vĩnh viễn ở lại dù gì bên người. Mà tại khôi phục ký ức sau, cho dù không có trời dã, dù gì cũng tuyệt đối sẽ không đối với thật cầm làm quá đáng sự tình. Lại thêm thật cầm sẽ không giống Thiên Giã gặp phải hồ ly như vậy tiêu thất, nhưng lại sẽ vĩnh viễn tồn tại. Dựa theo ước định, Thiên Giã cũng đem vĩnh viễn thuộc về hắn ha hả, vậy ngươi làm xong vĩnh viễn ngây người ở bên cạnh ta giác ngộ đi.